xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5591, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 22. Gocchuyenaudio.com, biết rõ túc chủ đại đại, đường quả tiến vào đoàn làm phim sau đó, còn là không thế nào yên tâm, kéo một cái nhóm nhỏ, đem mấy người này toàn bộ phóng tới trong bầy, để bọn họ mỗi ngày đánh thẻ báo bình an đi qua trò chuyện, mấy người đều biết rõ ngài tiểu noãn tình huống không thích hợp, sở dĩ vô cùng phối hợp đường quả. Bởi vì Hà Khiếu tỉnh táo lại, có hắn nhúng tay về sau, cái kia bộ nát kịch lưới truyền bá cơ hội đều không có. Đương nhiên, hắn cũng vì cái này nỗ lực cái giá không nhỏ, nhưng dù sao cũng hơn đỉnh cái phim nát tên tuổi tốt. Ngài tiểu noãn được đến thông báo, cái kia kịch lưới truyền bá cơ hội đều không có thời điểm, nắm chặt điện thoại xuất thần. Hà đạo, vì cái gì lưới truyền bá cơ hội đều không có? Người phía trước không phải còn nói, lưới truyền bá vấn đề không lớn sao? Làm sao lại thế, nàng khổ cực như vậy đánh ra đến kịch, những người này làm sao có thể dạng này, nói không truyền bá liền không truyền bá, căn bản chính là đang lãng phí cố gắng của nàng. Hà Khiếu không nói nhảm, giải thích sau đó, rất nhanh cúp điện thoại, một chút đều không muốn cùng ngài tiểu noãn nhiều giao lưu, hắn sợ bị giảm trí tuệ. Ngài tiểu noãn đã bị Cảnh Hồng đoạt lại nhà, đương nhiên, nàng cũng không có cùng Ninh Nhiên chia tay. Cảnh Hồng là một cái rất bá đạo người, phía trước là trong nhà xảy ra vấn đề, mới không có quản ngài tiểu noãn đơn phương chia tay. Chuyện bây giờ đã xử lý tốt, đương nhiên là đem nàng đoạt lại đi. Cảnh Hồng trở về thời điểm, liền thấy ngài tiểu noãn con mắt sưng đỏ, sắc mặt trầm xuống, đi tới ôm ngài tiểu noãn an ủi, trên mặt ý lạnh đều ít đi rất nhiều. Tiểu noãn, làm sao? Là ai ức hiếp ngươi? Không có, không có chuyện gì, tại trước mặt ta cũng không nguyện ý nói lời thật sao? Tại Cảnh Hồng truy hỏi bên dưới, ngài tiểu noãn cuối cùng lắp bắp nói ra mới kịch truyền bá không được sự tình. Chính mình nữ nhân bị dạng này ức hiếp, với tư cách bá đạo tổng giám đốc Cảnh Hồng, đương nhiên không thể chịu đựng, tại chỗ an ủi tốt ngài tiểu noãn, liền để thuộc hạ người, đi tìm kịch bản cho ngài tiểu noãn. Không cần khóc, ta sẽ đầu tư một bộ kịch, đến lúc đó nhất định có thể truyền bá, để ngươi đỏ hồng. Nguyên bản Cảnh Hồng là một cái không thích nữ nhân của mình ở bên ngoài xuất đầu lộ diện người, thế nhưng là thấy được nàng dáng vẻ đáng thương, lại nhịn không được đau lòng. Chính mình người, đương nhiên là chính mình đến nâng. Ngài tiểu noãn không khóc, vui vẻ rúc vào Cảnh Hồng trong ngực. Một tháng sau, đường quả biết được Cảnh Hồng dùng tiền cho ngài tiểu noãn nện một bộ kịch thời điểm, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Nàng quyết định cùng Cảnh Hồng gặp mặt, với tư cách đường thị đại tiểu thư, hẹn gặp Cảnh Hồng còn là rất dễ dàng. Cảnh Hồng nhìn thấy đường quả xuất hiện, có chút ngoài ý muốn, cau mày nhìn xem nàng. Đường tiểu thư đại giá quang lâm, không biết có cái gì phải làm sao. Đường quả cẩn thận quan sát Cảnh Hồng, vừa muốn mở miệng cửa liền bị người đẩy ra, tiếp lấy một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. A Hồng, các ngươi. Đường quả quay đầu, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào hốc mắt hồng hồng ngài tiểu noãn, phảng phất tùy thời đều muốn khóc lên. A Hồng, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Cảnh Hồng liền vội vàng đứng lên, vượt qua đường quả bóng dáng, đem ngài tiểu noãn kéo. Đang suy nghĩ gì đấy? Gocchuyenaudio.com. Hắn đã cảm giác được tiểu noãn không thích đường quả, sở dĩ, chỉ có thể mời đường quả đi. Đường quả cũng không nghĩ tới, nàng sẽ bị trực tiếp mời ra văn phòng. Nàng quay đầu liếc nhìn, ngài tiểu noãn tránh né tại Cảnh Hồng trong ngực còn vụng trộm nhìn nàng một cái. Rời đi Cảnh Hồng công ty, đường quả ngồi lên xe túc chủ đại đại, Cảnh Hồng là bị mê hoặc sao? Không quản mê hoặc không mê hoặc, ta cũng sẽ không lại đến tìm hắn, còn là rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp tra một chút hắn công ty có vấn đề gì đi, tốt, chuyện này giao cho ta. Làm mau một chút, ta đã không có kiên nhẫn, cái này thế giới quá ác tâm. Đường quả lấy điện thoại di động ra cho Đường Đình gọi điện thoại. Thì thật nàng nhìn ra Cảnh Hồng là bị mê hoặc. Thế nhưng Cảnh Hồng cùng những người khác không giống, nàng không gọi tỉnh hắn. Lại nói nguyên bản kịch bản bên trong, Cảnh Hồng còn phá đổ Đường thị. Quản hắn thanh tình không thanh tình, trước đem hắn phá đổ lại nói. Ngân Hào không biết chặt bao lâu trận pháp, cảm giác trận pháp đã tiếp nhận không có bao nhiêu công kích, sắc mặt tốt hơn một chút. Có thể nghĩ đến đã qua thời gian, sắc mặt càng thêm không tốt. Ước chừng lại là 1000 đao hạ xuống, trước mắt trận pháp cuối cùng vỡ vụn, đang lúc hắn muốn nhảy vào tiểu thế giới thời điểm. Trước mắt xuất hiện một cái quen thuộc người, để hắn hận đến nghiến răng. Công lực lại tiến bộ, đáng tiếc ta liên hợp nguyên gia cao thủ tốn nhiều năm như vậy trận pháp. Bất quá đây chỉ là một tầng, ngươi cho rằng phá mất trận pháp liền có thể nhìn thấy nàng. Nằm mơ, nguyên cửu thân ngoại hóa thân lại một lần nữa xuất hiện. Cùng ngươi vụng trộm tiết lộ một chút, A Quả Quả đã cùng người khác kết hôn sinh hài tử. Ngân Hào biểu lộ lạnh xuống, nguyên cửu vui vẻ. Ta liền nói, buồn nôn còn là có thể buồn nôn xuống các ngươi. ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng ngu xuẩn, cút đi. Ngân Hàng phất tay một đao, đem nguyên cửu thân ngoại hóa thân chém nát, không chút do dự nhảy xuống tiểu thế giới. Cái kia buồn nôn ra hỏa, chờ hắn trở về lại thu thập. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.